Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 20, Bản Mệnh Tiên Thiên Linh Bảo. Converter, Đá Kê Rô, tức nhưỡng, đứng tại cửa đình viện bên ngoài đạo nhân mặc hắc bào thấy thế. Không khỏi giật mình, mục sư muội, ngươi lấy được tức nhưỡng. Nữ tử áo trắng lại không để ý tới, mà là nhìn xem Tần Vân. Tần Vân tiếp nhận cái này tiên thiên kỳ vật, tức nhưỡng, về sau. Thu hồi về sau, liền lấy ra bạch ngọc lệnh, mục sư tỷ, đem một sợi pháp lực dẫn vào trong đó. Đến lúc đó liền có thể cùng một chỗ tiến vào lôi thú phủ. Hiu, nữ tử áo trắng gảy ngón tay, một cái, một sợi pháp lực bay vào trong bạch ngọc lệnh. Những ngày qua ta cũng sẽ ở Bích Du Cung, xuất phát lúc tới tìm ta, nữ tử áo trắng nói ra. Mục sư tỷ cứ việc yên tâm, Tần Vân mỉm cười nói. Hắn giờ phút này tâm tình thật tốt, ngũ hành tiên thiên kỳ vật, thổ trúc này hắn chờ quá lâu. Hắn đều sợ thời gian một năm cũng không tìm tới cái này thổ trúc tiên thiên kỳ vật. Nữ tử áo trắng quay đầu rời đi. Mục sư muội, nói một chút, từ chỗ nào lấy được tức nhưỡng? Cõng hắc hồ lô đạo nhân mặc hắc bào ở một bên truy vấn. Người đây không cần biết. Nữ tử áo trắng hướng nơi xa đi đến. Đạo nhân mặc hắc bào nhìn đối phương thân ảnh đi xa, bĩu môi thầm nói, bị chính mình nam nhân quăng, đơn giản cùng nam nhân thiên hạ đều có thù. Lớn như vậy tính tình, hắn nhỏ giọng thầm thì, còn cần đạo chi lĩnh vực ngăn cách truyền âm, phòng ngừa bị nơi xa nữ tử áo trắng nghe được. Nếu là thật sự là nghe được, chỉ sợ phiền phức liền lớn. Kẹt kẹt, một bên khác, Tần Vân lại là đóng lại cửa đình viện, đi theo liền lập tức bắt đầu tiến vào tĩnh thất, chuẩn bị thai nghén bản mệnh phi kiếm. Bản mệnh phi kiếm đã hơn một tháng không có hấp thu bất luận cái gì tiên thiên kỳ vật. Đi vào trong tĩnh thất, Tần Vân lại không vội. Hắn trước châm một điếu thuốc hương, nhàn nhạt hương khí dần dần tràn ngập ra, lại đem bạch ngọc lệnh đeo tại bên hông. Bạch ngọc lệnh, mặt ngoài ngụy trang thành ngọc thanh tâm phù, nhưng trên thực tế chính là ngọc thanh tâm phù, chỉ là bên trong giấu bạch ngọc lệnh công hiệu, mà ma đạo không cách nào kích phát bạch ngọc lệnh, bởi vì cái kia hỗn độn lôi thú hận không thể ma đạo hủy diệt. Làm sao có thể để ma đạo cường giả tiến động phủ mình? Ma đạo coi như ngẫu nhiên đạt được, cũng không phát hiện được huyền bí, chỉ biết coi thành bình thường ngọc thanh tâm phù. Phát hiện huyền bí, cũng vào không được. Trong bạch ngọc lệnh 6 cái danh ngạch, mà đạo pháp lực căn bản là không có cách in dấu xuống ấn ký. Đeo vào ngọc thanh tâm phù, thanh tâm ngưng thần, không dậy nổi bất luận cái gì tạp niệm. Bắt đầu, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, vung tay lên, cái kia một đoàn tức nhưỡng liền bay ra, lơ lửng trên mặt đất một thước chỗ. Đi theo chính là một sợi mưa bụi từ Tần Vân đầu ngón tay bay ra, bay đến phía trên tức nhưỡng, chính là Yên Vũ kiếm. Theo Tần Vân vận chuyển pháp quyết, có hắc bạch đồ tại Yên Vũ kiếm mặt ngoài hiển hiện. Cái kia không gì sánh được chân quý tiên thiên kỳ vật, tức nhưỡng, lập tức có một chút chút đất tia sáng màu vàng bay ra, bay vào trong hắc bạch đồ, bị Yên Vũ kiếm cho hấp thu. Tức nhưỡng cũng lấy mắt thường có thể thấy được biên độ chậm rãi bắt đầu thu nhỏ. Ông, Yên Vũ phi kiếm rung động, tiếng kiếm ngân vang vọng tĩnh thất. Tần Vân có thể cảm giác được, Yên Vũ phi kiếm đang chậm rãi thuế biến lấy, đang hấp thu tức nhưỡng lực lượng lúc phi kiếm nhiều phảng phất đại địa giống như vô cùng mênh mông vô tận ý cảnh. Ngang, bỗng nhiên phi kiếm tiếng kiếm ngân kịch liệt, bắt đầu đột phá, bản mệnh phi kiếm tại đột phá lúc cần thiết nhiều nhất. Tần Vân có thể là từ trong hồ lô thả ra hỗn độn tinh kim, có thể là từ trong bình xuất ra nguyên sơ chi thủy. cấp tốc đem mặt khác 4 loại tiên thiên kỳ vật đều lấy ra. Trong đó lớn nhất vẫn như cũ là cái kia hỗn độn tinh kim. Đây cũng là bản mệnh phi kiếm đột phá căn bản nhất tiên thiên kỳ vật. Tức nhưỡng lấy điên cuồng tốc độ bị nuốt hút hơn phân nửa. Đi theo bản mệnh phi kiếm liền tự nhiên mà vậy hút vào lên hỗn độn tinh kim. Cái kia một khối lớn hỗn độn tinh kim cấp tốc thu nhỏ. Suy suy suy bị nuốt hút lấy. Tần Vân kích động nhìn xem. Hắn có thể cảm giác được trong bản mệnh phi kiếm đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Nguyên sơ chi thủy chí âm chí nhu, cực phong hỏa tương dữ dằn, mộc nguyên chi thủy sinh sôi không ngừng, tức nhưỡng vô cùng vô tận, đây hết thảy đều phụ trợ lấy hỗn độn tinh kim sắc bén vô địch. Lấy hỗn độn tinh kim lực lượng làm chủ, mặt khác 4 loại lực lượng làm phụ. Bắt đầu hình thành cường đại hơn một loại lực lượng, trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, hết thảy mới ngừng, tiên thiên linh bảo, tự thành đại đạo, Tần Vân thì thào nhìn trước mắt, mịt mờ mưa bụi bao phủ toàn bộ tĩnh thất, trong tĩnh thất đều trở nên lờ mờ, mưa bụi bay lả tả, chỉ là bị tĩnh thất ngăn cách, nếu không mịt mờ mưa bụi sẽ bao phủ vạn dặm phạm vi. Mà một thanh phi kiếm lơ lửng tại Tần Vân trước mắt, phi kiếm này mặt ngoài có mưa bụi lưu truyền, càng có khủng bố sát cơ đang trong phi kiếm chất chứa. Gỗ sát cơ này để Tần Vân cũng vì đó kinh hãi. Tiên thiên linh bảo vốn là trong hỗn độn thai nghén mà sinh, tự nhiên ẩn chứa đại đạo. Trong tam giới tiên thiên linh bảo đều có am hiểu, uy lực cũng không đồng nhất. Có là dây thừng am hiểu bắt địch nhân, có am hiểu phóng thích lôi đình, có am hiểu phi độn, có thì là thả ra hỏa diễm, mà dựa vào bình thường vật liệu, nhiều nhất luyện chế ra cực phẩm linh bảo, chỉ có dựa vào tiên thiên kỳ vật mới có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo. Có lẽ, bởi vì trong tiên thiên kỳ vật vốn là ẩn chứa bộ phận đại đạo đi. Tần Vân thai nghén bản mệnh, phi kiếm quá trình, cũng đối tiên thiên linh bảo sinh ra có hiểu biết, cái kia 5 loại tiên thiên kỳ vật đều ẩn chứa hỗn độn ý cảnh, ẩn chứa bộ phận đại đạo, cuối cùng đản sinh trong yên vũ phi kiếm, thì tồn tại một đầu hoàn chỉnh, đại đạo. Ta Tần Vân tu hành nhiều năm như vậy, lại cũng may mắn có một kiện tiên thiên linh bảo. Tần Vân đưa tay, mưa bụi lưu chuyển phi kiếm nhu thuận dừng lại tại lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà phi kiếm này ở trong chứa uy năng cực kỳ khủng bố. Một đầu hoàn chỉnh, đại đạo, ẩn chứa trong đó. Cũng liền bởi vì là Tần Vân bản mệnh phi kiếm, khu xử dễ dàng nhiều. Nếu không như vậy một kiện lợi hại phi kiếm tiên thiên linh bảo, Tần Vân sợ đều không cách nào chân chính luyện hóa. Tiên thiên linh bảo, uy lực có phân chia mạnh yếu, cũng có am hiểu chủng loại, mà kiếm loại tiên thiên linh bảo, không có chỗ nào mà không phải là am hiểu sát phạt. Một chút thiên tiên cửu trọng thiên tiên nhân, ỷ vào một kiện lợi hại tiên thiên linh bảo, đều có thể địch nổi kim tiên Phật Đà. Tần Vân thầm nghĩ, ta mặc dù pháp lực yếu đi chút, chỉ tương đương với thiên tiên tam trọng thiên thái thượng nhất mạch kiếm tu. Nhưng ta phi kiếm này, chẳng những là tiên thiên linh bảo, càng là bản mệnh tiên thiên linh bảo, đủ để đền bù ta trên pháp lực thiếu hụt, chí ít ta có thể cảm giác được, ta phi kiếm này uy thế. Chấm ngoặc kép đi, Tần Vân tâm ý khẽ động, lòng bàn tay yên vũ phi kiếm bay ra, xoẹt. Tại trong tĩnh thất trong không gian cắt chém ra mắt trần có thể thấy khe nhỏ. Nhưng là cấp tốc liền khép lại. Yên vũ phi kiếm càng là một kiếm xẹt qua tĩnh thất vách tường. Tĩnh thất trên vách tường hiển hiện tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng lực lượng vô cùng vô tận. Ngạnh sinh sinh đem Tần Vân một kiếm khủng bố này cho triệt tiêu. Nơi này dù sao cũng là Bích Du Cung. Đại năng giả tự mình xuất thủ cũng đừng hòng hủy đi tĩnh thất này. Vẻn vẹn phi kiếm này uy thế, chí ít so ta đụng phải Quỳ Thực công chủ còn mạnh hơn một bậc. Tần Vân nhãn tình sáng lên, Quỳ Thực công chủ cái đuôi đều có thể uy hiếp được đại năng giả một hai. Ta phi kiếm này, đồng dạng đủ để đối với các đại năng sinh ra uy hiếp. Luận giết địch, luận hộ thân, ta đều so Quỳ Thực công chủ mạnh hơn một bậc. Chỉ là ta nhục thân quá yếu, giống Quỳ Thực công chủ nhục thân lợi hại, có thể cùng đại năng giả chém giết, nhục thể của ta lại chịu không được một kích. Tần Vân minh bạch điểm ấy, xem như ưu thế rõ ràng, thiếu hụt cũng rõ ràng đi. Bất quá chỉ cần phi kiếm hộ thể, liền không sợ hãi. Tần Vân rất rõ ràng, tự thân am hiểu nhất chính là phi kiếm hộ thân. Lợi hại như vậy một thanh phi kiếm hộ thân, ai có thể phá? Quỳ Thực công chủ điểm này thủ đoạn đơn giản chính là gãi ngứa ngứa. Còn có, lĩnh vực, ta cái này Yên Vũ phi kiếm, đối với hư không khống chế vậy mà như thế lợi hại. Tần Vân nhìn trước mắt bay là tả mịt mờ mưa phùn. Mưa bụi mịt mờ này có thể bao phủ vạn dặm, cũng là cái này tiên thiên linh bảo có một cái khác đại thủ đoạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.